Chương 2917, Hắc Bào Dị Quân. Vạn tử chi địa mặt trên vốn là không có mạng sống, đột nhiên xuất hiện hơn nghìn con chuột, thả ra sinh mệnh khí tức tuy rằng yếu ớt, thế nhưng quanh năm ở chỗ này tìm coi Hắc Bào nhân lại có thể cảm ứng được. Bọn họ cảm ứng được sinh mệnh khí tức sau khi, liền lập tức trước đi tìm khí tức thả ra đầu nguồn, khiến bọn họ nghi hoặc chính là, sinh mệnh khí tức rất nhiều, từ bốn phương tám hướng truyền đến, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Trước đây mặc dù có, nhưng không có qua như thế nhiều khí tức truyền đến, mặc dù là bầy thú, có thể đi vào nơi này trên cơ bản đều là phi thường hư nhược, đã sớm ở bên ngoài bị hấp thu làm sinh mệnh chi lực. Trầm Tường khống chế hơn nghìn phệ thiên thử, hắn đột nhiên thông qua một con phệ thiên thử nhìn thấy Long Đằng Vân nói Hắc Bào Nhân, loại này Hắc Bào Nhân quả thực lợi hại, chỉ là mới vừa thấy, bọn họ cũng đã đi tới. Hai cái Hắc Bào Nhân một tổ, Trầm Tường thông qua phệ thiên thử thấy Hắc Bào Nhân sau khi, liền lập tức khống chế phệ thiên thử chui vào sâu dưới đất mặt, chui đi xuống độ rất nhanh. Nhưng lại tại hạ mặt đột nhiên cải biến phương hướng. Thế nhưng, mặc dù Trầm Tường khống chế phệ thiên thử rất nhanh né tránh Hắc Bào Nhân, thế nhưng hắn cảm giác được một cổ rung động sau khi con kia phệ thiên thử liền cùng hắn đoạn đi liên hệ, bị giết chết. Dĩ nhiên là dùng như vậy lực lượng cường đại đánh giết ta con chuột. Trầm Tường lúc này đều có thể cảm thấy được mãnh liệt chấn cảm truyền đến hắn địa phương sở tại. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều có loại này mãnh liệt chấn cảm, đều là phệ thiên thử bị mạnh lực lượng đánh giết đưa tới. Chỉ là không bao lâu thì có 10 con phệ thiên thử bị đánh giết. Bọn họ dĩ nhiên như thế mau chỉ biết ta phệ thiên thử lại đi động, xem ra chỉ có thể trước chui vào sâu dưới đất mặt tránh né mới được. Trầm Tường không được khống chế phệ thiên thử tiến nhập sâu địa, bằng không bao lâu nữa cũng sẽ bị giết sạch. Khiến không ngờ tới là, nơi này Hắc Bào Nhân dĩ nhiên rất nhiều, bằng không cũng không có khả năng tại nơi A thời gian ngắn ngủi nội tại 10 cái vị trí đánh giết hắn con chuột. Khống chế phệ thiên thử tiến nhập sâu địa sau khi, cái này vạn tử chi địa liền trở nên an tĩnh rất nhiều, bằng không phệ thiên thử rất nhanh thì sẽ bị hiện. Liền sẽ gặp phải Hắc Bào Nhân sử dụng mạnh lực lượng đánh giết. Phệ thiên thử tuy rằng trốn sâu địa, nhưng vẫn như cũ có thể nhận thấy được mặt đất tình huống. Hắn liền thông qua mấy con phệ thiên thử biết có Hắc Bào Nhân phi hành ở phía trên. Không biết sao vậy dạng có thể hay không tìm được Ngạo Thế Long Tổ phân hồn. Trầm Tường lúc này cũng phi hành trên không trung, bất quá hắn đã ẩn thân dâng lên, ẩn nặc bất kỳ khí tức gì, như vậy Hắc Bào Nhân liền không cách nào hiện hắn. Trầm Tường tiếp tục tìm kiếm Ngạo Thế Long Tổ phân hồn, đồng thời dùng phệ thiên thử tiến hành nếm thử. Cuối cùng cũng hiện Hắc Bào Nhân đối sinh mệnh chi lực phi thường mẫn cảm, mặc dù chỉ như vậy hơi yếu một tia, bọn họ cũng có thể ở phía xa cảm ứng được, vậy sau dùng nhanh nhất độ chạy tới. Mà phệ thiên thử trốn ở sâu dưới đất mặt, tuy rằng cũng phóng xuất ra sinh mệnh khí tức, nhưng là lại bị thật dậy hắc thổ cắt đứt, Hắc Bào Nhân liền không cách nào hiện. Trầm Tường cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được Ngạo Thế Long Tổ phân hồn, cũng không biết Ngạo Thế Long Tổ phân hồn còn ở đó hay không, dù sao đây chẳng qua là Ngạo Thế Long Tổ phân đi ra ngoài một luồng linh hồn. Chỉ là dùng cho liên hệ ngoại giới, bản thân cũng không có bao nhiêu lực lượng, rất dễ cũng sẽ bị hủy diệt, chỉ có thể tiếp tục tìm. Trầm Tường định dùng thời gian một năm tới tìm kiếm, nếu là một năm tìm không được, hắn coi như làm Ngạo Thế Long Tổ phân hồn bị tiêu diệt. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua, trong lúc hắn không cẩn thận khiến ba con phệ thiên thử toát ra tới bị Hắc Bào Nhân giết chết. Hôm nay hắn đối những thứ kia Hắc Bào Nhân cũng có nhất định giải, trước hắn liền gặp được, chỉ là không có bị hiện. Cái này Hắc Bào Nhân trên người có rất nồng đậm sinh mệnh khí tức. Toàn thân bao được nghiêm nghiêm thật thật, nhìn không thấy mặt của bọn họ đều khoác nhất kiện đại hắc bào trên không trung bay tới bay lui, trong tay còn có một đem rất dài đại kiếm. Trừ lần đó ra, Trầm Tường còn biết, loại này Hắc Bào Nhân không phải là cái gì tà ma, nguyên nhân là trên người bọn họ không có quá mức tà ác khí tức. Tỷ như Long Thu Mộc, nàng mặc dù là tương đối ôn hòa Long Ma, nhưng trên người nàng đa đa thiểu thiểu đều có một chút tà khí chính là, thế nhưng cái này Hắc Bào Nhân lại một điểm cũng không có. Điều này làm cho Trầm Tường nghĩ Hắc Bào Nhân đều là nhân loại. Cũng không biết bọn người kia đều là cái gì địa vị, từ khí tức đến xem cùng nhân loại rất giống, còn có như thế nồng đậm sinh mệnh chi lực, chắc là tinh lực tương đối tràn đầy. Trầm Tường gặp được không ít Hắc Bào Nhân, nhưng không có xuất thủ. Hắc Bào Nhân đại đa số đều là hai cái, thoạt nhìn chỉ là hai cái, nhưng chỉ muốn gặp phải hai cái, phụ cận thì có một đoàn. Hắc Bào Nhân dường như lưới một dạng bơi, phóng túng, tìm coi đến vạn tử chi địa khu vực trung tâm, một khi bị trong đó hai cái hiện, đồng thời sinh xung đột, cái khác Hắc Bào Nhân rất nhanh thì sẽ chạy tới. Trước khi Long Đằng Vân cũng là bởi vì là như thế này, thoáng cái đã bị vây công thành trọng thương. Kế tiếp, Trầm Tường lại tìm mấy tháng, đồng thời đã ở vạn tử chi địa trung tâm bơi phóng túng, nhưng cái gì cũng không có hiện. Vạn tử chi địa trung tâm là một mảnh đại đất bằng phẳng, không có cái gì đồ vật, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lẽ nào tại sâu dưới đất mặt, Trầm Tường tại đây bằng phẳng bát ngát vạn tử chi địa trung tâm chỉ gặp qua một mảng lớn Hắc Bào Nhân đang tìm coi, liền cái gì chưa từng phát hiện. Tìm mấy tháng tuy rằng còn không có tìm được, nhưng trước hắn cũng đã định ra rồi một cái thời gian, muốn tìm đủ một cả năm mới bỏ chạy. Hôm nay đã qua nửa năm, Vì tăng mạnh tìm kiếm độ mạnh yếu, hắn phóng xuất càng nhiều hơn phệ thiên thử tới đất mặt bay nhảy lên, chỉ là ngắn ngủn vài ngày nội, thì có hơn 200 phệ thiên thử bị đánh giết. Vạn tử chi địa trông lại ra hơn 200 to lớn hố, đều là bởi vì công kích phệ thiên thử làm đi ra ngoài. Cái này hắc bào nhân chỉ cần gặp phải có sinh mệnh gì đó, đều biết thi triển đồng dạng độ mạnh yếu công kích, đều là toàn lực một kích, đây là vì bảo chứng một kích phải giết sao. Trầm Tường hiện nơi này hắc bào nhân giống như đều giống nhau như đúc, sử dụng lực lượng, cùng lúc phi hành tư thế đều là giống nhau. Ngay Trầm Tường dần dần thất vọng thời điểm, hắn một con phệ thiên thử tại sâu dưới đất mặt đột nhiên bị bắt được. Sao vậy chuyện? Hắn vội vàng đem lực chú ý đặt ở con kia phệ thiên thử trên người, nhìn kỹ, hiện con kia phệ thiên thử lại đang một chỗ hạ trong thạch thất mặt. Bắt hắn lại phệ thiên thử người của, là một gã vẻ mặt uy nghiêm lão giả. Ngươi là ai? Trầm Tường vội vàng khiến phệ thiên thử biến hóa thành hình người, tránh thoát tay của lão giả. Lão giả thấy phệ thiên thử biến hóa thành nhân loại, còn biết nói chuyện, cũng làm được hết sức kinh ngạc. Cái này con chuột phân thân thuộc là thử đế, mà cái này biến hóa thành nhân loại lại là sao vậy chuyện? Lão giả cau mày nói, đối với lần này cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Ngươi nhận thức thử đế, ngươi là ai? Trầm Tường trong lòng cả kinh, thông qua lão thử nhân dò hỏi. Hắn nghĩ lão giả này rất có thể chính là Ngạo Thế Long Tổ. Nhận thức hắn là rất nhiều năm trước chuyện. Lúc đầu hắn từ vạn đạo lăng mộ bên trong chạy đi cũng phi thường không dễ dàng, cuối cùng còn là bị phong ấn dâng lên. Lão giả mặt nghiêm túc thường lộ ra hồi ức thân tình. Vậy sau thở dài một hơi, hắn hiện tại đã chết đi à?